Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, chương 1263, hoành đẩy hết thảy địch. Phanh, Thanh Lâm một quyền, đem một gã một ấn phàm linh thần hoàng đầu lâu, nện chàng mảnh vỡ, đỏ trắng chi vật rơi lả tả trên đất, hồng chính là huyết, bạch thì còn lại là óc. Đông, Thanh Lâm một trường, đập rơi vào một gã hai ấn phàm linh thần hoàng mặt trên cửa. Chỉ một thoáng, người này khuôn mặt đều sụp đổ dưới đi. Một cái cự đại trưởng ấn ra hiện tại đầu lâu của hắn phía trên. Trước sau sáng, phốp, Thanh Lâm một ngón tay điểm ra, điểm rơi vào một gã ba ấn phàm linh thần hoàng chỗ mi tâm. Lập tức lại để cho người này mi tâm rạn nứt, máu tươi chảy dài. Hắn lộ ra bên trong, thì là thức hải vỡ tan, linh hồn tiêu tán, Thanh Lâm, như trong truyền thuyết Sa Đọa Tiên Vương, ra tay cực kỳ tàn nhẫn tuyệt tình, đối đãi bất luận cái gì một người, đều là nhất kích tất sát, không để cho đối phương lưu có bất kỳ chỗ trống. Những người này, thừa dịp hắn bản thân bị trọng thương, thực lực không đủ thời điểm trước tới khiêu chiến, bụng dạ khó lường. Những người này, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự chém giết Thanh Lâm. Đối với những người này, Thanh Lâm không có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Hắn trạng thái toàn thịnh, trước tới khiêu chiến người của hắn, là đối thủ, cũng tìm được Thanh Lâm tôn trọng, nhưng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chi nhân. Thanh Lâm tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Trong nháy mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua rồi. Thanh Lâm thắng liên tiếp chàng mấy, lại gia tăng lên gần 5.000 chàng. Mà lúc này, mặt khác ba tòa diễn võ trường lên, rốt cục sinh ra đời cái thứ nhất thắng liên tiếp vạn chàng chi nhân. Người này không phải người khác, đúng là Mạc Thương. Hắn là một cái tiêu sái chi nhân, thắng liên tiếp vượt qua một vạn chàng về sau, liền phiêu nhiên kết cục, lựa chọn chủ động buông tha cho Mạc Thương là phúc địa thiếu chủ. Hắn nhất cử nhất động tự nhiên sẽ đưa tới vô số người vây xem. Nhưng là hôm nay, hắn hào quang sớm được Thanh Lâm giấu đi. Mọi người phát giác Thanh Lâm trên người tổn thương càng ngày càng nặng, lực lượng của hắn cũng càng phát ra không thể chèo chống luân phiên chiến đấu tiêu hao. Đến cuối cùng, Thanh Lâm thậm chí không thể không ngồi ở diễn võ trường trung ương, nghênh đón mọi người khiêu chiến. Người trẻ tuổi ngươi rất cường, nhưng là Thiên Tôn Động Thiên cùng Tứ Đại Phúc Địa cũng đều là anh tài xuất hiện lớp lớp. Ngươi muốn một đường hoành đổ lên cái này một vòng thi đấu chấm dứt, thật sự rất khó. 5.000 chàng thắng liên tiếp, ngươi đã sáng tạo ra thần thoại. Chưa từng có ai, sợ sau cũng sẽ không có người đến. Có chừng có mực, khó không phải một loại tu hành. Thanh Lâm đối diện địa ngục thần hoàng mạnh không phải thực dâu tóc bạc trắng, rất có một loại đắc đạo cao nhân cảm giác. Hắn là cái này diễn võ trường thượng trọng tài, là từ thi đấu bắt đầu vẫn nhìn Thanh Lâm đi đến một bước này người. Thanh Lâm đã dùng kỳ thật thực lực đã chứng minh sự cường đại của mình, mà lại thắng được mạnh không phải thực coi trọng. Trong ngày thường, thi đấu trên trận là bất luận cái gì một người, mạnh không phải thực cái này cấp bậc đích nhân vật cũng sẽ không chú ý. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại làm cho hắn liên tục động dung. Mạnh không phải thực còn phát giác, Thanh Lâm rất có muốn hoành đẩy hết thảy địch ý định. Đa tạ tiền bối ý tốt, Chiến Mỗ thầm nghĩ kiểm nghiệm một chút bản thân tiềm lực, nhìn xem đến tột cùng có thể kiên trì bao nhiêu chàng. Nhận được chư vị ở đây đạo hữu cất nhắc, lại để cho Chiến Mỗ lấy được nhiều chàng như vậy thắng liên tiếp. Chiến nào đó bản nên có chừng có mực, nhưng là Chiến Mỗ người này tự là như thế, còn muốn kiên trì mấy trận. Thanh Lâm mỉm cười, cười thời điểm khóe miệng lại có máu tươi tràn ra, rơi ở trước ngực bạch trên áo, nhân ra đóa đóa huyết hoa, nhìn về phía trên rất là thê diễm. chẳng lẽ người tựu không là đợt thứ hai thi đấu cân nhắc? Sở hữu tất cả lực lượng đều lãng phí ở tại đây. Đợt thứ hai đem ngươi như thế nào ứng đối? Nghe lão phu một lời, thu tay lại a. Đợt thứ hai, vòng thứ ba mới là cường giả chân chính quyết đấu. Ngươi bây giờ làm đây hết thảy, sẽ chỉ làm ngươi tại kế tiếp thi đấu ở bên trong. Đại thụ bị động, Mạnh không phải thực cau mày, sâu là Thanh Lâm mà lo lắng. Người này lão giả, đem làm được rất tốt, tiền bối cao nhân, danh xưng. Không luận về thực lực mạnh yếu, cảnh giới cao thấp, Thanh Lâm một hồi trầm mặc. Hắn có tính toán của mình, cũng không lo lắng kế tiếp quyết đấu. Họ chiến, ngươi nên cho những người khác đằng địa phương rồi. 5 vạn 5 nghìn chàng thắng liên tiếp, ngươi thu tay lại a. Đột nhiên, một tiếng quát chói tai truyền đến. Thiếu gặp một gã nhìn về phía trên ước chừng 15 tuổi trung niên nhân. Thần hóa lợi điện, hướng phía Thanh Lâm điện xạ tới. Người này thế tới cực mãnh liệt, như cùng là tải mang theo một phiến thế giới mà đến. Cho Thanh Lâm đã tạo thành lớn lao uy áp. Đây là một cái 8 ấn phàm linh thần hoàng. Thực lực siêu nhiên, có tất thắng tín tâm, có vô địch khí thế. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Là các ngươi liên tiếp trước tới khiêu chiến chiến mỗ. Chiến mỗ há có không ứng chiến chi lý. Thanh Lâm nhìn thoáng qua người tới, lại nhìn thoáng qua Mạnh không phải thực, run rẩy theo diễn võ trường trên mặt đất đứng lên. Hắn híp lại hai mắt nhìn về phía người tới, tay trái thò ra, đột nhiên có một cái cực lớn màu đen thủ trường trống rỗng xuất hiện. Diệt thiên thủ lại hiện ra diễn võ trường, ô quang tách ra bàn tay lớn đủ có mấy trăm vạn trượng trường, như là một mảnh bầu trời màn bao phủ người tới. Đối mặt một kích này, 8 ấn phàm linh thần hoàng nhất thời biến sắc. Trước mắt Thanh Lâm, thì ra là chiến thiên. Hắn ở đâu có một điểm bản thân bị trọng thương mà lại thực lực không đủ bộ dạng. Hắn rõ ràng tựu là tại trạng thái toàn thịnh. Ở đây hạ đang xem cuộc chiến, nhìn không ra điểm này, nhưng là cùng hắn chính diện quyết đấu, lại có thể tinh tường ý thức được đây hết thảy. Mặc kệ bất luận kẻ nào, thực lực mạnh bao nhiêu, hắn bản thân bị trọng thương mà lại thực lực không đủ thời điểm. Tuyệt không phải trước mắt loại khí thế này, 8 ấn phàm linh thần hoàng muốn đều không có đa tưởng. Xoay người rời đi, lui gần đây đều nhanh, Thanh Lâm đã chém giết một gã 9 ấn phàm linh thần hoàng. Dùng hắn chiến tích đã chứng minh kỳ thật thực lực. 8 ấn phàm linh thần hoàng chống lại Thanh Lâm kết quả cũng chỉ là thất bại thảm hại. Hắn tiếp tục bôn tàu, hận không thể sườn lôi thôi sinh hai cánh thoát đi nơi đây. Cái này bức họa mặt xem tại mọi người trong mắt, lập tức lại để cho tất cả mọi người chịu động dung. 18 ấn phàm linh thần hoàng lại nhìn qua Thanh Lâm không đánh mà chạy. Hắn đến tột cùng là đang làm cái gì? Mọi người không hẹn mà cùng đến gần diễn võ trường, muốn làm mặt hỏi một chút người này, trong nội tâm đến tột cùng nghĩ như thế nào? Đều cút ngay cho ta. 8 ấn phàm linh thần hoàng vong hồn đều bốc lên, nghiêm nghị quát lớn người vây quanh. Hắn tốc độ rất nhanh, cái một hơi thời gian, liền vọt tới bên diễn võ trường duyên. Chỉ cần một lần nữa cho hắn một hơi thời gian, là hắn có thể sống sót. Có thể vào thời khắc này, cái kia cực lớn màu đen thủ trưởng trùng trùng điệp điệp chấn đã rơi vào trên người của hắn. Một mảnh quần áo dính máu theo diễn võ trường thượng bay xuống. 18 ấn phàm linh thần hoàng vốn là bị Thanh Lâm sợ quá chạy mất, đón lấy lại bị Thanh Lâm chém giết. Cuối cùng nhất liền tóc tí ti đều không có thể còn lại một đám. Bị Thanh Lâm diệt sát cái sạch sẽ. Lại nhìn Thanh Lâm, một lần nữa ngồi về tới trên mặt đất. Đồng thời lại là liên tiếp tốt mấy ngụm máu tươi hoẻ ra. Toàn thân đều sụi lơ rồi. Thậm chí còn liền dơ lên dương mắt ra lực lượng cũng không có. Cái này, chiến thiên hắn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, có con người làm ra chi ngược lại rút khí lạnh, giật mình ý thức được một vấn đề. Chiến thiên người này, đều đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng rồi, lại không tiếc thiêu đốt bổn nguyên diệt xâm phạm chi địch. Hắn làm như vậy, rõ ràng là tại biểu đạt hắn một loại thái độ, đem hoành đẩy hết thảy địch, một đường hoành đổ lên thi đấu đợt thứ hai. Lời này vừa ra, lập tức lại để cho toàn trường chịu xôn xao. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.